Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, dự định. Shiva, cô Izumi, Mei Terumi cùng với mang theo Uchiha Sasuke Itachi đi suốt đêm trở về Konoha Ninja thôn. Dọc theo đường đi, khiêng Sasuke Itachi thỉnh thoảng nhìn Mei Terumi. Hắn đột nhiên cảm giác được Shiva, cô Izumi còn có Mei Terumi ba người quan hệ có chút vi diệu. Thế nhưng lại không nói ra được. Dọc theo đường đi, bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Bất quá trên đường, hắn cũng không có bị từ chối mà mắc cờ hạch hỏi. Trở lại làng sau đó, Kakashi cũng đã đứng ra đang nghênh tiếp. Bất quá, lúc này, sắc mặt của hắn có vẻ hơi lo lắng. Chứng kiến Shiva đám người trở về sau khi đến, lập tức thả lỏng một hơi. Shiva, ngươi không sao chứ? Tuyến báo truyền đến ngũ ảnh hội đàm địa phương bị Akatsuki tập kích. Shiva gật đầu, lập tức lấy xuống Hokage đấu lạp, mở miệng nói. Không sai, Akatsuki đích thật là xuất hiện. Hơn nữa cái kia Uchiha Madara cũng bị uế thổ chuyển sinh thuật chuyển sinh đi ra. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đã đấu võ. Cái gì? Shiva đột nhiên bất thình lình nói ra cái này khổng lồ tin tức. Để Kakashi đều không có phản ứng kịp. Uchiha Madara, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Các loại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải là đáp ứng lời mời Raikage lệnh triệu tập đi Thiết Chi Quốc tham gia ngũ ảnh hội đàm sao? Làm sao biết kéo tới những thứ này trên người? Kakashi cảm thấy đầu có chút ngất. Shiva lập tức đem ngũ ảnh hội đàm chuyện đã xảy ra cùng Kakashi nói tường tận một cái. Hướng về phía quanh có phát triển, Kakashi cũng cảm giác có chút mộng bức. Nói chung hiện tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đã mở ra. Kakashi, người làm lĩnh đội, để người trong thôn đều chuẩn bị. Chiến tranh khi nào thì bắt đầu cũng sẽ không kỳ quái. Ta biết rồi, đối phương chiến lực như thế nào? Ngoại trừ Uchiha Madara, những thứ khác đều là ô hợp chi chúng. Chỉ là có một so với Uchiha Madara nhân vật càng nguy hiểm hơn. Người nào? Kakashi giật mình. Cả kia cái Uchiha Madara đều sống lại. Còn có so với hắn nguy hiểm hơn. Hắc Zetsu. Sau khi nói xong, Shiva chính là mang theo Itachi đám người tiến nhập Hokage ký túc xá. Mà để cô Izumi cùng Mei Terumi về nhà trước đi. Hắc Zetsu. Vĩnh viễn là một cái không cách nào sao lãng tồn tại. Tuy nói hắn không có gì minh xác sức chiến đấu, thế nhưng đùa một tay âm mưu hay còn có thể sử dụng âm dương độn. Đồng thời, ẩn núp năng lực rất mạnh, có thể cùng đại địa đồng hóa. Coi như là Shiva dùng hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức, cũng đừng nghĩ phát hiện Hắc Zetsu khí tức. Điểm trọng yếu nhất vẫn là cái này, sau đó Hắc Zetsu sẽ như thế nào bày ra. Shiva không cho là mất đi Uchiha Madara Raigen Hắc Zetsu cũng không có biện pháp. Lấy Hắc Zetsu nắm trong tay âm dương độn, đang lợi dụng Indra cùng Atula chuyển sinh chakra. Bất định Hắc Zetsu còn có thể làm ra người thứ hai Raigen đi ra. Cho nên, hiện tại Shiva tự muốn đem Naruto cho nhìn kỹ. Bất quá, trước đó, Shiva nhìn Uchiha Itachi hoàn toàn mất đi sáng bóng mắt phải. Lập tức lắc đầu, vì Sasuke, còn đem chính mình con mắt làm phá hủy. Đáng giá sao? Sử dụng Izanami, Uchiha Itachi mất đi một con mắt. Bất quá Sasuke vấn đề khẳng định giải quyết rồi. Sasuke hoặc là vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là tỉnh lại liền từ trên căn bản phát sanh biến hóa. Shiva cũng không cần lo lắng những chuyện này. Đây là trồng hậu quả xấu. Ta có gánh nổi nghĩa vụ. Ở Sasuke tỉnh lại phía trước, ta sẽ vẫn cùng hắn. Itachi kiên định nói, là hắn đem Sasuke dẫn đạo đi về phía cái này con đường đường. Ban đầu, Itachi cho là hắn có thể quy hoạch Sasuke nhân sinh, tả hữu con đường của hắn. Nhưng là sau lại hắn phát hiện mình sai rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Sasuke hoàn toàn thiên ly hắn lý tưởng quỹ đạo. Mà là đi về phía con đường ngược lại. Cho nên, hắn cái này người khởi xướng, càng là làm Sasuke Kaka cần đứng ra một lần nữa dẫn đạo. Mà cái dẫn đạo, chính là Izanami. Vậy sao? Nếu như vậy, ta đã không còn gì để nói. Chỉ là, người con mắt, hay là giao cho ta a? Shiva lẩm bẩm nói, đen nhánh hai tròng mắt lập tức biến thành Raigan. Kết ấn sau đó, khóe miệng khinh động, thiên chi đối lập, cực dương. Shiva đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Itachi bên phải trên mắt. Ở một mảnh tia sáng kỳ dị phía dưới, Itachi mắt phải lập tức khôi phục sáng bóng. Cực dương, đại biểu sinh mệnh cùng tiến hóa cực hạn. Tuy nói Shiva còn làm không được giao phó sinh mệnh cùng khởi tử hồi sinh. Thế nhưng miễn là bất tử, còn treo một hơi thở. Cho dù là mở bát môn cái loại này chắc chắn phải chết tràng cảnh, Shiva cũng có thể trong nháy mắt để cho ngươi hoạt bính loạn khiêu. Cảm nhận được chính mình mắt phải khôi phục, Itachi đối với Shiva năng lực có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại đã cùng lần trước cùng Sasuke sau khi đánh, hai mắt của hắn hầu như hoàn toàn mù, hơn nữa thân thể hầu như tan vỡ, chắc chắn phải chết, đều bị Shiva cứu trở về. Cảm ơn nhiều, Shiva, hai chúng ta trong lúc đó cũng không cần nói những thứ này. Nói sau đó, Itachi chính là mang theo Sasuke ly khai. Nhìn rời đi Itachi cùng Sasuke, Kakashi đối với Itachi thân phận càng phát nghi hoặc. Shiva, thành thật mà nói, hắn rốt cuộc là người nào? Kakashi đối với thân phận của hắn đã có một điểm suy đoán, bất quá cũng không dám phán định. Nghe vậy, Shiva hướng về phía Kakashi lộ ra một cái khác dạng nụ cười. Chính là ngươi đoán như vậy. Quả nhiên vậy sao? Kakashi mặt bên trên mang theo một tia cười khổ. Hắn thân phận bây giờ tiến nhập Konoha, không cảm thấy có chút mẫn cảm sao? Không sao cả. Chuyện lúc ban đầu vốn là tồn tại hiểu lầm, cho nên ta cũng không có để hắn lộ diện. Hắn bất quá là vì duy trì trước đây Konoha ổn định vật hy sinh. Đây là hắn nên được. Kakashi không có phản bác. Nhưng là chuyện năm đó, hắn cũng hiểu được cực kỳ quỷ dị. Không giống như là hắn biết người kia làm được. Bây giờ nghe Shiva lại nói tiếp, quả nhiên là có nội tình. Được rồi, không nói những thứ này. Nói, Naruto ở cái gì địa phương? Naruto sao? Hắn theo Jiraiya đi Diệu Mộc Sơn học tập tiên thuật đi có một đoạn thời gian. Phỏng chừng sắp trở về rồi a. Vậy sao? Vậy thì thật là tốt. Atula Chakra sự tình, còn có cửu vĩ sự tình, Shiva sẽ chuẩn bị. Uchiha Madara bọn họ không phải muốn tới cướp đoạt cửu vĩ sao? Vậy thì thật là tốt. Vậy đem Naruto trong cơ thể cửu vĩ nắm giữ ở trong tay mình là được rồi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.